Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439: Đế quốc ẩn thánh sư. Đây là Hà Chính Hạo đột phá đến trúc cơ hậu kỳ rồi. Hơi hơi cảm ứng phía dưới, Lý Phàm hơi kinh ngạc, mới hơn 2 tháng thời gian, cái tốc độ này so với hắn ở kiếp trước nhanh hơn chút. Xảy ra chuyện gì? Tra xét phiên hóa đạo thạch tinh thể bên trong bảo tồn Hà Chính Hạo giám thị hình ảnh. Lý Phàm không khỏi có chút nhịn không được cười lên. Gần nhất Hà Chính Hạo thật có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Hắn bởi vì thu hoạch được Thiên Cơ Tông tiền bối chỉ điểm, từ đó nghịch thiên cải mệnh tin tức tại Tùng Vân Hải có thể nói là lan truyền nhanh chóng. Trước đó bởi vì tu hành tọa sơn quyết nguyên nhân, Hà Chính Hạo rất sớm đã bắt đầu thì phổ biến kết thiện duyên, phát triển nhân mạch, mà bởi vì bản thân của hắn trận pháp thiên phú quả thật không tệ nguyên nhân. Sách trận đường chư vị trận pháp sư cùng hắn quan hệ cũng đều còn có thể. Cho nên đừng nhìn Hà Chính Hạo chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, nhưng hắn quan hệ nhân mạch lưới quả thực không thể coi thường. Kiếp trước Lý Phàm có thể nhận chức Vạn Tiên Minh, vẫn là dựa vào là hắn Hà Chính Hạo thủ bút đâu. Lần này Hà Chính Hạo dưới cơ duyên xảo hợp, đổi tu cùng hắn cực kỳ phù hợp nguyên anh công pháp. Người sáng suốt đều nhìn ra, chỉ cần không ra cái gì lớn biến cố, Hà Chính Hạo thành tựu nguyên anh cảnh giới, có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nguyên anh cấp bậc trận pháp đại sư, vẫn là mạnh vì gạo, bạo vì tiền giao tiếp người tài ba. Cái này trong mắt mọi người Hà Chính Hạo địa vị thật đúng là hoàn toàn khác biệt. Đến đây thông cửa người nối liền không dứt, Hà Chính Hạo là tới không cự tuyệt. Tất cả đều cười hì hì nhiệt tình tiếp đãi, theo lễ thu đến mỏi tay, tâm tình thư sướng vô cùng. Tu vi cũng là tiến triển cực nhanh, rất nhanh liền đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Ở trong quá trình này, đến đây bái phỏng các tu sĩ, cũng không thể tránh khỏi hướng Hà Chính Hạo tìm hiểu lên có quan hệ với vị kia thượng cổ Thiên Cơ Tông tu sĩ tin tức. Dù sao một ngày ở giữa, giá trị con người gấp bội, chuyện tốt như vậy người nào không đỏ mắt. Nếu là bọn họ cũng có thể ôm vào vị này bắp đùi. Mới đầu, Hà Chính Hạo còn có thể dùng, gần nhất rất lâu không có liên hệ ta về sau lại cũng chưa từng thấy qua vị này tiền bối, chờ lấy cớ qua loa đi qua. Bất quá về sau, theo hỏi thăm tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, địa vị cũng càng ngày càng cao, Hà Chính Hạo cũng chậm chậm có chút không chống nổi, bởi vì hắn thủy chung không chịu lộ ra vị này Thiên Cơ Tông tu sĩ nửa điểm tin tức. Đã bắt đầu đưa tới một số tu sĩ bất mãn, liên quan tới Hà Chính Hạo ăn một mình, chỉ trích cũng chậm chậm nhiều hơn. Thậm chí trước đó Hà Chính Hạo nhờ quan hệ tìm tới vị kia giúp Lý Phàm thêm vào Vạn Tiên Minh bố chính đường nguyên anh tu sĩ Sở Minh, tại thủy chung không liên lạc được Lý Phàm về sau, cũng bắt đầu hỏi thăm về Hà Chính Hạo. Trời có mắt rồi, hắn Hà Chính Hạo là thật không biết Lý Phàm đi đâu à. Thiên Huyền Kính bên trong liên lạc không được, truyền tin linh phù đối phương cũng không có lưu một cái. Đối mặt càng ngày càng nhiều tu sĩ áp lực, Hà Chính Hạo thật đúng là gấp nhanh khóc, hận không thể cho 2 tháng trước chính mình một cái vả miệng. Để ngươi không có việc gì đi khắp nơi mù khoe khoang. Nhìn xem Thiên Huyền Kính bên trong Hà Chính Hạo không ngừng gửi tới ân cần thăm hỏi, Lý Phàm khóe miệng hơi gấp. Lại uẩn nhưỡng một đoạn thời gian, bầu không khí thì không sai biệt lắm. 500 vạn độ cống hiến, đầy đủ ta chống lên giai đoạn thứ nhất kế hoạch. Bất quá bây giờ, vẫn là lại để cho Hà đạo hữu đỉnh một đỉnh đi. Lý Phàm lại cảm ứng phiên trúc cơ đại sư tình huống. Bên kia, Lý Thần Phong đã trở về. Cùng hắn cùng nhau, còn có một vị người mặc thanh sắc váy dài nữ tử che mặt. Lý Thần Phong ba người đối vị nữ tử này cực kỳ tôn kính, gọi hắn là thánh sư. Từ khi đi vào huyền hoàng giới về sau, vị này thánh sư thì không hề rời đi qua trên đảo gian kia mật thất. Lý Thần Phong ra vào mật thất thời điểm, Lý Phàm có thể nhìn đến nàng ngay tại trong mật thất loay hoay một cái cùng loại với hồn thiên nghi máy móc trang bị. Thánh sư, có chút ý tứ, vừa vặn ước định 3 tháng đã đến, liền để ta vị này vạn giới liên hợp hội sứ giả đi gặp một lần nàng. Theo cái này vị áo xanh nữ tử trên thân, Lý Phàm cũng không có cảm thấy nguy hiểm, ngược lại ẩn ẩn cảm thấy quen thuộc nào đó cảm giác truyền đến. Cỗ này cảm giác quen thuộc cực kỳ nhạt, dù là Lý Phàm tìm kiếm hóa đạo thạch bên trong tồn trữ trí nhớ, cũng không thể phát hiện từ đâu mà đến. Cái này khiến Lý Phàm càng cảm thấy thú vị, ngay sau đó biến trở về hôm đó hình dạng, hướng về mục tiêu địa điểm bay đi. Không bao lâu, liền đi tới trên hòn đảo hư không, tập trung nhìn vào, Lý Thần Phong ba người, đã tại cửa ra vào chờ. Tiền bối, mời theo chúng ta tới. Lý Thần Phong thấp giọng nói ra, đem Lý Phàm dẫn vào trong mật thất. Lý Phàm sắc mặt như thường, nhưng trong lòng thì đánh tới mấy phần cảnh giác, nhìn chằm chằm ngồi tại cách đó không xa, thấy không rõ dung mạo nữ tử. Hỏi, vị này là... Lão hủ là thụ đế nữ nhờ, trước đến xem thử, cái gọi là tiên khư là thật hay không? Áo xanh nữ tử tuy nhiên tự xưng lão hủ, nhưng là thanh âm thanh thúy rung động lòng người, cùng mười mấy tuổi thiếu nữ đồng dạng. Ồ, nếu như thế, đã nhìn ra sao? Lý Phàm nhiều hứng thú đánh giá nữ tử trước mặt đài này trang bị. Trung ương một cái kim sắc viên cầu bất động, chung quanh rất nhiều màu sắc khác nhau hình cầu, dựa theo khác biệt quỹ đạo, vòng quanh nó làm không quy luật vận động. Áo xanh nữ tử lắc đầu than nhỏ, giống như có cái gì che đậy tiên khư tồn tại, không cách nào dò xét. Có điều, nơi này biến đến càng thêm dị thường ngược lại là thật. Lý Phàm hơi híp mắt lại, nơi này càng thêm dị thường. Áo xanh nữ tử vung tay lên, đem trang bị thu hồi. Đài này là đế quốc hao phí mấy ngàn năm thời gian, vừa rồi chế tạo xong hư không kinh vĩ định quỹ dụng cụ, có thể tại hư không vô tận bên trong, tiêu ký cũng khóa chặt tự thân chỗ phương vị, cũng đối xung quanh hoàn cảnh tiến hành đo vẽ bản đồ. Nguyên bản định là dùng đến thoát ly huyền, hoàng giới, trong hư không trườn hướng dẫn chi dụng, bây giờ lấy ra dò xét tiên khư, cũng tính được là vật tận kỳ dụng. Lý Phàm lặng lặng nghe áo xanh nữ tử giảng thuật. Ở chỗ này, huyền hoàng giới chủ thế giới. Nữ tử ánh mắt bên trong lóe qua một tia hoài niệm. Định quỹ dụng cụ đo vẽ bản đồ ra số liệu tất cả đều hỗn loạn. Dường như chung quanh tồn tại to, lớn vặn vẹo lập trường. Ảnh hưởng tới thời không? Quấy nhiễu đo vẽ bản đồ kết quả. Theo trên lý luận mà nói, quan sát đánh giá kết quả là phù hợp như lời ngươi nói. Cái kia thôn phệ hết thảy tiên khư tồn tại. Lý Phàm lạnh lùng nói ra. Ta còn không cần thiết ở phương diện này lừa gạt các ngươi. Áo xanh nữ tử cười một tiếng. Không, người đích thật là lừa chúng ta. Lý Phàm ánh mắt ngưng lại. Trong lòng đột nhiên siết chặt. Ngươi có ý tứ gì? Áo xanh nữ tử nhìn về phía huyền hoàng giới thương khung. Chậm rãi nói ra. Bởi vì coi như tiên khư hoàn toàn chính xác tồn tại, chúng ta đế quốc thoát ly huyền hoàng giới về sau, cũng sẽ không bị nó thôn phệ. Không chỉ là chúng ta, lúc trước tiên đạo thập tông bắt được rất nhiều tiểu thế giới nhóm, cũng toàn cũng sẽ không như thế. Lý Phàm trầm mặc không nói. Áo xanh nữ tử tiếp tục nói. Bởi vì, chúng ta căn bản cũng không phải là cùng huyền hoàng giới ở vào cùng một chỗ thời không, hoàn toàn chỉ là dựa vào tiên tuyệt thông đạo tương liên mà thôi. Nếu như chặt đứt cùng huyền hoàng giới liên hệ, chúng ta đem về thu hoạch được triệt để tự do, mà huyền hoàng giới thì là cuối cùng nghênh đón hủy diệt kết cục. Hết chương.